Ăn mày cùng thượng tá, chương 5, góc truyện audio.com, edit, beta, cù lão bản, ngài thượng tá nghe tiểu khất cái giải bày, trầm mặc một lát, sau đó nói. Được vậy cậu chọn đi, ngài thượng tá sắc mặt vô cùng bình thường, cảm thấy không có gì đáng kể. Ngược lại tiểu khất cái thân là alpha lại đỏ rực như cà chua chín. Tiểu khất cái tay chân luống cuống, song vẫn đàng hoàng tìm trong tủ vài món đồ chơi nơi khuê phòng cùng kích cỡ với cái của cậu. Nhưng nào biết được nhìn tới nhìn lui thế mà chẳng tìm nổi thứ gì to hơn chút. Lần này tiểu khất cái alpha gấp chết rồi. Bắt ngài thượng tá thích ứng với cậu đã là chuyện rất vô lý rồi, nếu không phải hắn kiên nhẫn với cậu đổi thành những omega khác đã sớm đổi tiểu khất cái thành alpha khác. Thế mà bây giờ cậu còn cần phải đề nghị lên cấp trên yêu cầu, mua thêm sách toy. Tình thú nhỏ cỡ sai của tôi, tiểu khất cái rơi vào tình thế khó xử. Nếu như cậu đưa ra yêu cầu này, ngài thượng tá chắc sẽ cảm thấy cậu rất phiền phức và không còn kiên nhẫn với cậu nữa. Còn nếu như cậu không đưa ra yêu cầu này, lúc động dục ngài thượng tá có thể bị cậu làm đau, thậm chí còn có thể bị thương. Tình huống sau tiểu khất cái càng không muốn gặp phải, vì thế cậu không thể làm gì khác hơn là đỏ lỗ tai mở miệng. Tiên sinh, những thứ đồ này đều không thể. Ngài thượng tá nghe lời cậu nói có hơi kinh ngạc, hắn xoay người lại nhìn tiểu khất cái đang quỳ một chân dưới đất. Hả, chỉ thấy cậu trai trẻ kia đỏ mặt đỏ lỗ tai, làn da trên cổ cũng hiện ra màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt né tránh ấp úng nói. Đồ trong ngăn kéo đều quá nhỏ, không phải cái kia của tôi nhỏ, cho nên có thể, phải phiền ngài, mua đồ chơi mới, cách chương.